Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 67, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí cuốn phong ba, xông thẳng lên trời vạn tiên tập đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như thế, tự nhiên làm cho khắp nơi chú ý. Terrain cổng thành phía nam, Quý Bình cùng Lỗ Dịch Nguyên đang thương nghị chuyện cùng mấy vị lão đại, thấy động tĩnh này, nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía đông. Cái hướng kia, là vạn tiên tập sao? Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ có người ở đột phá cảnh giới à? Có phải thiếu niên đang hôn mê kia không? Không rõ lắm, lập tức sai người đi tìm hiểu tin tức, nếu quả thật người kia tỉnh lại, chúng ta lập tức qua đó bái hội. Không sai, mấy vị lão đại tâm tư rung động, vội vàng phái người đi hỏi thăm tình hình. Quý Bình cùng Lỗ Dịch Nguyên nhìn nhau lắc đầu, trên trán nét u sầu khó tán. Bọn họ không biết nếu người kia tỉnh lại, sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh Lạc Nhật Thành như thế nào đây. Tán tu minh nội đường, trong mật thất, nơi này từng là nơi Liên Cửu bế quan, hôm nay chỉ có Dư Hương một mình ở chỗ này. Liên Cửu nhập ma, tán tu minh chẳng những nhân tâm tàn mạn, hơn nữa còn thành cái bia để mọi người công kích. Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc, Liên Cửu cũng đã tan thành mây khói, nhưng trong lòng mọi người sinh ra ác cảm, thủy chung có thể dẹp yên. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là toàn bộ tu sĩ đã biến thành yêu ma. Chuyện kinh khủng như thế, nguyên nhân đều từ tán tu minh chủ, làm sao mọi người có thể dễ dàng quên được. Bẩm báo minh chủ, vạn tiên tập mới có đại động tĩnh, kính xin minh chủ định đoạt. Thanh âm của Vương Thông từ bên ngoài mật thất truyền đến, mang theo vài phần gấp gáp. Từ sau khi thú triều kết thúc, người này đã được Dư Hương thu về dưới trướng, trở thành tâm phúc của nàng. Ta đã cảm thấy rồi, khí tức thật là mạnh, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là người kia đã tỉnh? Vừa nói chuyện, Dư Hương từ trong mật thất bước ra ngoài, không để ý đến Vương Thông, đi ra khỏi phòng. Trên tường thành phía bắc, một thân ảnh đón ánh mặt trời buổi sớm, huy động quyền cước. Cảm ứng được dị động ở phía đông, thân ảnh rõ ràng dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đó. Ha ha, rốt cục đã tỉnh rồi sao? Ý cảnh thật là mạnh. Rất tốt, ta sẽ ở chỗ này đợi ngươi. Thu hồi ánh mắt, thân ảnh tiếp tục vung quyền, so với mới xong càng thêm mạnh mẽ. Bên ngoài vạn tiên tập tán tu tề tụ, mọi người ngẩng đầu quan sát, nhìn về phía một gian nhà gỗ, vẻ mặt có chút kích động. Không sai, động tĩnh này chính là từ chỗ ở của Vân Phàm, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết Vân Phàm giờ phút này khẳng định đang trong thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể quấy rầy. Cho nên, được Lương Khâu cùng Đoạn Thiểu Minh đám người dẫn đầu, đội ngũ tuần tra nhất tề xuất động, đem nơi đây vây kín không lọt, khí thế thề chết cũng phải bảo vệ nơi này. Cùng lúc đó, Phương Lôi bay ra ngoài phòng, bay lên một nóc nhà cao, âm thầm quan sát vạn tiên tập mọi hướng. Không thể không nói, động tĩnh từ chỗ ở của Vân Phàm truyền tới thật sự quá lớn, cả Đông Thành Đại Nhai cũng tràn ngập một không khí đặc biệt, phảng phất đang đứng cô độc cùng trầm tĩnh ở giữa thương mang thiên địa. Cảm nhận được ý cảnh nồng đậm như vậy, có người mơ màng không biết thân trong ảo cảnh khó có thể khống chế. Có người trong lòng bị dẫn dắt, có người thậm chí dứt khoát ngồi xuống xếp bằng, nhận thức thật tình cảm ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một lần cơ duyên hiếm thấy, mượn cảm ngộ của người khác lắng đọng tâm cảnh của mình, cho dù là Phương Lôi thân là cửu tinh chí cường giả cũng cảm thấy được lợi rất nhiều. Suốt nửa canh giờ trôi qua, chỗ ở của Vân Phàm dần dần trở lại như thường. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng chờ đợi. Giác chi, cửa phòng mở ra, một thân ảnh từ trong nhà đi ra. Vân Phàm lúc này, đã sớm thay một thân bạch y trường bào, nhìn qua sạch sẽ, hơn nữa dị thường phấn chấn. Một hồi đốn ngộ, làm cho tâm tình của Vân Phàm lại tăng thêm, thần hồn càng thêm vững chắc, toàn thân thời khắc tán lộ ra một loại khí tức mờ ảo xuất trần, không còn cuồng dã hung hãn như trước nữa. Siêu, một đạo thân ảnh xẹt qua, Thiên Hà là người đầu tiên lao tới trước mặt Vân Phàm. Lão đại, ngươi không có chuyện gì phải không? Sao, các ngươi đều ở đây à? Thấy lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc hay là xa lạ, Vân Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng cảm nhận được vô số ánh mắt ân cần kích động, lại làm cho hắn cảm thấy hết sức ấm áp. Có một số chuyện Vân Phàm chẳng bao giờ nghĩ tới việc nhận được hồi báo, nhưng trong lúc vô tình, hắn đã nhận được sự tôn trọng của tất cả tán tu. Vân Phàm tiểu hữu, ngủ lâu như vậy, để cho lão đầu tử chờ ngươi thật khổ a. Một tiếng trêu đùa vang lên, Phương Lôi dẫn theo cháu gái xuất hiện tại trước mặt Vân Phàm. Đa tạ tiền bối đã trông nom, đa tạ mọi người. Mặc dù Vân Phàm ở trong trạng thái hôn mê, nhìn đến cảnh tượng trước mắt như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không hiểu được sự vất vả của mọi người. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Phương Lôi vỗ vỗ bả vai Vân Phàm, cười to nói. Muốn cảm ơn cũng là mọi người phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra tay diệt yêu ma, cả Lạc Nhật Thành sợ rằng đã trở thành một vùng đất chết mất rồi. Lão đại, thứ này cho ngươi. Thiên Hà lấy ra một hòn đá đen thùi đưa cho Vân Phàm, sau đó vội vội xoa tay, giống như thứ kia vô cùng đáng ghét. Đây là gì? Vân Phàm nắm vật này, cũng không nhận ra đó là gì. Lại nghe Phương Lôi giải thích, đây là con yêu ma mà ngươi tiêu diệt lưu lại nội hạch, vị võ đạo tông sư họ Dương kia bảo là giao cho ngươi xử lý, hẳn là có tác dụng sao? Cảm ơn, Vân Phàm không hỏi, thu hồi yêu ma nội hạch nói. Tiền bối, ta hôn mê bao lâu rồi? Tình hình thú triều như thế nào rồi? Không lâu không lâu, chỉ hơn 2 tháng mà thôi. Nghe thấy Phương Lôi nói như vậy, Vân Phàm cũng giật mình, chính mình đã ngủ hơn 2 tháng. Lại còn mà thôi nữa. Cùng tiên đạo tu sĩ tu hành trên 100 năm nói chuyện quả nhiên không có biện pháp thông cảm a, lần này coi như là lần Vân Phàm hôn mê lâu nhất, chỉ là hắn dùng phân nửa thời gian chính là trong đốn ngộ cho nên hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Lúc này, Thiên Hà chen lời nói. Lão đại không cần lo lắng, hôm đó lão đại đại phát thần uy, phá khai huyết sắc kết giới, sau lại thú triều đã giải tán rồi, cơ hồ không có thương vong. Bất quá, khi đó lão đại bị thương nặng cho nên chúng ta đã an trí ngươi đến vạn tiên tập. Cảm ơn, Vân Phàm cảm tạ lần nữa, lộ ra vẻ vô cùng khách khí. Đối phương càng như thế, ngược lại làm cho Thiên Hà cảm thấy không quen. Lão đại, ta đột nhiên phát hiện ngươi có chút không giống lúc trước. Vân Phàm nghe vậy ngạc nhiên, có gì không giống, nói không rõ lắm, chính là cảm thấy khí chất của ngươi đã khác với trước kia. Vậy trước kia ta là dạng gì? Hiện tại có dạng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia là lãnh khốc đẹp trai, khí phách vô cùng. Tựa như nghĩ đến điều gì, Thiên Hà cười khan mấy tiếng nói. Ách, đẹp trai có thể không phải, khí phách thật giống như cũng kém một chút, nhưng lãnh khốc tuyệt đối không thể nhầm được. Hiện tại nha, cảm giác ngươi không hung tần ác sát nữa rồi, nói chuyện cũng nhã nhặn hơn rất nhiều. Trước kia ta rất hung ác sao? Hung, chung quanh mọi người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nghe mọi người trả lời như vậy, nhất thời Vân Phàm cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Cách chương.